Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2411, Thi Giang, Diệp Gia, khôi phục bình tĩnh. Diệp Tích Nhược ở Diệp Gia dừng lại sau một tháng, mang theo mới chấp pháp đội lần nữa rời đi, xác nhận Cổ Phong thân phận không có vấn đề. Diệp Vân Thành sẽ không tiếp tục cùng Cổ Phong là địch, mà là toàn lực đốc thúc Diệp Gia còn lại đệ tử tu hành. Đơn giản là, còn có 40 năm, chính là Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội triển khai ngày. Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội, ngàn năm tổ chức một lần. Đây là toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực Thịnh Hội. Mỗi một lần Tiên Đạo Đại Hội, đều sẽ có rất nhiều tân nhân dương danh, cũng sẽ có rất nhiều cao thủ đời trước, rơi xuống thần đàn. Mà chính yếu nhất, cái này Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội, là hiện ra các đại thế lực thực lực thời điểm. Bích Cơ Tiên Vực bên trong, nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực, tiên tôn nhất mạch, Tử Hồn Tông, Diệp Gia, ba đại thế lực, một mực đều ở minh tranh ám đấu. Nếu như ở trên Tiên Đạo Đại Hội, không có thể hiện ra đầy đủ thực lực, vậy đối với một cái thế lực mà nói, là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cho nên, đối với Tiên Đạo Đại Hội, ba đại thế lực, cũng là nhìn ra cực kỳ trọng yếu. Diệp Bách Nhiên cũng là tiến nhập bế quan bên trong. Lần trước Tiên Đạo Đại Hội thời điểm, hắn còn chưa đạt hoàng cấp. Bây giờ đạt đến hoàng cấp, thế hệ tuổi trẻ mấy đại cao thủ chi tranh, tất nhiên có hắn một tịch vị trí. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong lại là không có chút nào để ý tới. Hắn lâm vào đối với cửu giai trận văn cảm ngộ. Thời gian như thoi đưa, 40 năm thoáng qua tức thì. Bây giờ, khoảng cách Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội đã chỉ còn phía dưới một tháng thời gian. Dựa theo quy củ, Tiên Đạo Đại Hội là ba đại thế lực thay phiên chủ sự. Một lần này, đến phiên Diệp Gia, thân làm ban tổ chức. Diệp Gia đệ tử càng thêm để ý. Đây là vì vinh dự mà chiến. Huống chi, một khi có tốt hơn thứ tự, còn có thể được tưởng thưởng phong phú. Pháp các ở nơi này 40 năm đến, cũng là chưa từng có điên cuồng. Pháp các, tầng thứ tư, hô. Cổ Phong hít mạnh một hơi, khắp khuôn mặt là vui sắc. Cửu giai trận văn, rốt cục hoàn toàn cảm ngộ. Bây giờ, Diệp Gia vốn có cửu giai trận văn, Cổ Phong đã hoàn toàn khống chế. Nhưng, bày trận cần trận văn, tự nhiên không chỉ có những cái này. Ta tu vi, rốt cuộc phải triệt để khôi phục. Cổ Phong trên mặt, giờ phút này mang theo ý cười. Đi qua 100 năm qua nuốt đại lượng thiên tài địa bảo, tăng thêm diệu thủ tiên y lưu lại đan dược, Cổ Phong nhục thân thần hồn thương thế đã cơ hồ hoàn toàn khỏi hẳn. Lấy Cổ Phong đoán chừng, trong một tháng này liền có thể đem phong ấn cởi ra. Đối với việc này, Cổ Phong cực kỳ để ý, bởi vì phong ấn cởi ra thời điểm, Cổ Phong tu vi khôi phục đồng thời cũng là trực tiếp vượt qua tiên đạo tứ giai, tiến vào tiên đạo ngũ giai. Bây giờ việc cấp bách hay là trước đi khảo hạch không gian, đem cửu giai trận văn toàn bộ gom góp, về sau tu vi khôi phục, độ kiếp bước vào tiên đạo ngũ giai, luyện chế ra phi kiếm, kiếm trận nơi tay, quét ngang vô địch. Cổ Phong trong lòng đã âm thầm hạ quyết định. Ngay sau đó, Cổ Phong tiến nhập khảo hạch không gian. Khảo hạch không gian, cái này 40 năm đến, bình tĩnh dị thường, bởi vì năm đó đông đảo trận đạo cường giả khiêu chiến Trần Đại Sư thất bại sau, các cấp độ trận đạo bảng đứng đầu bảng vẫn như cũ là Trần Đại Sư, không có biến hóa qua vị trí. Duy nhất gần nhất ra một kiện đại sự, cửu giai trận đạo bảng đứng đầu bảng trận thánh nhị đệ tử Trận Nguyên Trinh, vậy mà từ đứng đầu bảng rơi xuống, khiêu chiến người đến từ hết sức thần bí Cản Thi phái, kỳ danh Thi Giang. Không chỉ có như thế, cái này Thi Giang trở thành cửu giai trận đạo bảng đứng đầu bảng về sau, liên tiếp khiêu chiến còn lại nhất giai đến bát giai trận đạo bảng, đồng thời một đường vô địch. Bây giờ nhất giai đến bát giai trận đạo bảng hạng 2 cũng là Thi Giang, tăng thêm cửu giai trận đạo bảng đứng đầu bảng, Thi Giang đã là trừ bỏ Trần Đại Sư bên ngoài một cái khác truyền kỳ. Hắn sở dĩ vẫn không có khiêu chiến Trần Đại Sư, là bởi vì biết được Trần Đại Sư đang bế quan tu hành. Nhưng hắn bắn tiếng, Trần Đại Sư một khi xuất hiện, liền có thể biết được, người đó mới thật sự là thế hệ tuổi trẻ trận đạo người thứ nhất. Không giống với Trần Đại Sư ân oán rõ ràng, chưa bao giờ không duyên cớ quá phận khinh người. Cái này Thi Giang làm người, cực kỳ cuồng ngạo, mỗi một lần đều muốn đem đối thủ đánh tan hoàn toàn. Thậm chí lấy ác độc ngôn ngữ, hủy người trận đạo chi tâm, đưa tới cơ hồ toàn bộ bích cơ trận đạo giới bất mãn. Trong lúc nhất thời, khiêu chiến Thi Giang người, càng ngày càng nhiều, nhưng mọi người, đều là bại. Kỳ thực, một chút lão bối luyện trận sư, có thể nhẹ nhõm đánh tan Thi Giang, nhưng Thi Giang sớm đã bắn tiếng. Đây đã là thế hệ tuổi trẻ luyện trận sư giao đấu. Lão bối luyện trận sư tự nhiên không tốt tham dự. Như thế, đám người trong lòng biệt khuất cực kỳ. Ngay tại hôm nay, Thi Giang lại đem trọn vẹn 17 cái người khiêu chiến. Toàn bộ đánh tan, Thi Giang đứng ở trong khảo hạch không gian. Hắn sắc mặt có chút bệnh trạng trắng bệch, nhưng cả người trên mặt lại là trước đó chưa từng có cuồng ngạo. Bích cơ trận đạo giới, bất quá là một đám rác rưởi. Ta xem vẫn là giải tán được rồi. Ta Cản Thi phái, thế hệ tuổi trẻ có ta một người, liền có thể nghiền ép các ngươi. Một lần này, bầu không khí bị dẫn nổ. Nãi nãi, gia hỏa này quá mẹ hắn cuồng. Nếu như chúng ta bích cơ trận đạo giới, bị Cản Thi phái vẻn vẹn một cái tông môn làm hạ thấp đi, sau này còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sẽ không, Trần Đại Sư còn không có xuất thủ. Đúng, mặt đối với Trần Đại Sư, người này sẽ không đáng một đồng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận mở miệng. Bên trong khảo hạch không gian, Thi Giang cực kỳ khinh thường. Giờ phút này, hắn trận đạo lệnh bài bên trong, từng đợt thanh âm truyền đến. Nhĩ Lãnh Phong, phách lối đồ vật, ta Trần lão đại đi ra, đánh nổ ngươi. Hiên Viên Hiểu Nguyệt, hừ, có ta sư phụ ở, ngươi tính là gì thế hệ tuổi trẻ trận đạo đệ nhất? Thiên Soái, tương đương, tuy nhiên ta không nguyện ý thừa nhận. Nhưng ngươi cùng Trần Đại Sư so, chính là cặn bã. Hồn Thiên Tuấn, ngươi CMN tính là thứ gì? Cũng muốn cùng ta Trần huynh đệ so trận đạo. Diệp Bách Nhiên, Trần Đại Sư thủ đoạn, không phải ngươi có thể ứng đối. Đông đảo Thiên Kiêu, đối với trận đạo phía trên, một mực chỉ phục Trần Đại Sư, đặc biệt là Diệp Bách Nhiên. Hắn biết được Trần Đại Sư thân phận chân chính, hắn nhưng là biết được, ai cùng mình vị này Diệp Sư thúc đấu, kết quả đều sẽ hết sức bi thảm. Ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Thi Giang cười to, ngay sau đó càng thêm khinh thường mở miệng. Các ngươi luôn nói vị kia cầu thí Trần Đại Sư lợi hại. Nếu như lợi hại, vậy hắn liền đi ra đánh với ta một trận a. Ta xem, hắn là biết được ta uy danh, không dám ra, chấm ngoặc kép, ông, cũng ở giờ phút này, Thi Giang trận đạo lệnh bài, chấn động lên, ngay sau đó, một trận chữ viết truyền đến, Trần Đại Sư, hạ chiến thiếp, khiêu chiến xoắn suýt trận đạo bảng đứng đầu bảng, Thi Giang, tin tức này vừa ra, toàn bộ khảo hạch không gian lập tức bị dẫn bạo, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, bọn họ đã chờ đợi hồi lâu. Thi Giang gặp vậy, trong mắt cũng là mang theo phong mang chi ý, trực tiếp ứng chiến. Bên trong khảo hạch không gian, Thi Giang cùng Cổ Phong đối lập mà xem. Ngươi chính là cái kia cương thi. Cổ Phong nhìn về phía Thi Giang, bình thản một câu, hắn vốn là nghĩ hạ chiến tiếp khiêu chiến trận Nguyên Trinh. Không nghĩ tới thay người, xem xét là Cản Thi phái người, trong lòng cũng là đến chiến ý. Cản Thi phái, năm đó đối với Cổ gia xuống tay, xem như Cổ gia sinh tử cừu gia, tăng thêm năm đó Lâm Hải nhắc nhở. Đối với Cản Thi phái, Cổ Phong có thể nói có không đội trời chung mối thù. Hết chương.